Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 717, rời đi. Góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn lúc trước tại Nam Hoang đối phó ma tộc lúc đã từng chém giết một đầu nửa bước nguyên anh hắc dực ma. Cái kia ra hỏa hai cái xí bàng bị hắn thu vào. Hắc dực ma ẩn tàng thân hình, chủ yếu chính là dựa này hai cái xí bàng. Vương Đạo Viễn cái kia kiện hắc ma bào liền là dùng kim đan sơ kỳ hắc dực ma xí bàng luyện chế ma thành. Hắn trong tay có hai cái xí bàng, hoàn toàn có thể luyện chế hai kiện hắc ma bào. Hắn cầm ra hai cái hắc dực ma xí bàng, cười nói, sư tôn, đệ tử nơi này khó tránh khỏi gặp được nguyên anh tu sĩ. Tự thân thủ đoạn, không thể tại nguyên anh tu sĩ thủ hạ chạy trốn. Còn thỉnh sư tôn xuất thủ hỗ trợ luyện chế hai kiện hắc ma bào, đệ tử gặp được nguyên anh tu sĩ cũng có thể có chạy trốn thủ đoạn. Lôi Viêm chân nhân tiếp nhận hai cái xí bàng, cười nói, việc rất nhỏ, cho ta nửa tháng thời gian cho ngươi luyện chế hai cái tứ giai thượng phẩm hắc ma bào ra tới. Dứt lời ly khai lễ đường, đi đến địa hỏa thất. Vương Đạo Viễn lại đem ngũ thúc công cùng thập nhị thúc còn có tam ca gọi đến lễ đường. Cùng bọn hắn giao đãi một chút từ Kim Xuyên Hà Cốc sự tình. Cũng đem lộ tuyến đồ giao cho hắn nhóm. Hang động đá vôi nhập khẩu chỗ, khoảng cách Thiên Trảm Sơn mạch chủ mạch không xa. Chỗ đó đều có tứ giai yêu tộc chiếm giữ. Lấy gia tộc hiện có điều kiện, căn bản vô pháp đại quy mô di chuyển tộc nhân đi qua. Gia tộc khuếch trương không gian còn rất lớn. Thiên Trảm Sơn mạch cùng Lục Liễu bí cảnh liền đủ gia tộc khai phá mấy trăm năm. Không có cần thiết hiện tại liền tiêu phí đại khí lực đi khai phá từ Kim Xuyên Hà Cốc. Chỉ là nhượng bọn hắn tại điều kiện cho phép dưới tình huống đưa một ít tu sĩ tộc nhân đi qua. Trước dừng chân, Vương Đạo Viễn cần giao đãi sự vụ cũng đã giao đãi được không sai biệt lắm. Thừa xuống đơn giản chính là phân thân cùng linh thú đi lưu. Kim Dực còn là nhị giai trung phẩm tu vi. Này đã là nó trưởng thành hạn mức cao nhất. Này gia hỏa cũng không có cái gì cao đẳng yêu cầm huyết mạch. Cuộc đời này cũng liền đến này là ngừng. Một cái nhị giai linh cầm cũng giúp không được cái gì vội vàng. Mấy năm nay nó một mực cho gia tộc đương lính gác, dò xét Thiên Trảm Sơn mạch phạm vi bên trong yêu thú hoạt động. Bất quá, nó cũng không giống như Vân Dực cùng Lôi Viên dạng này. Này hai gia hỏa một cái hiếu chiến, một cái hảo ăn, đối khác phái không có cái gì hứng thú. Kim Dực liền không một dạng. Kim Dực thương ưng không nhiều thấy, nhưng cũng không phải quá hiếm thấy yêu cầm. Thiên Trảm Sơn mạch phạm vi bên trong còn là có không ít. Này gia hỏa cũng không thiếu trêu hoa ghẹo nguyệt. Lưu tại gia tộc đối với nó tới nói ngược lại là chuyện tốt. Lôi Viên cũng không có mang cần thiết. Này gia hỏa duy nhất năng khiếu là chiến đấu. Nó dù sao chỉ là tam giai trung phẩm tu vi, cũng giúp không được vội vàng. Lưu tại gia tộc bên này bảo hộ sản nghiệp còn là có rất lớn giá trị. Vì phòng ngừa Lôi Viên có ý kiến, Vương Đạo Viễn còn chuyên môn đi cho nó làm tư tưởng công tác. Có thể này gia hỏa căn bản liền không tưởng đi theo Vương Đạo Viễn cùng một chỗ ly khai. Nó niềm vui thú chính là đánh nhau uống rượu. Lưu tại gia tộc bên này đều có thể đạt được thỏa mãn. Ngốc tại phi hành chiến thuyền thượng, cả ngày ăn không ngồi rồi. Đối với nó tới nói quá mức thống khổ. Vân Dực, Đại Hắc, Xích Vũ Ô đều muốn mang theo. Xích Vũ Ô thực lực có thể tại đấu pháp lúc giúp đỡ bận rộn. Đại Hắc khứu giác cực kỳ linh mẫn, có thể dò xét địch nhân tung tích. Vân Dực thực lực cũng giúp không được vội vàng, nhưng nó chỉ cần có đầy đủ âm khí liền có thể nhanh chóng trưởng thành. Phóng tại Linh Châu không gian bên trong, qua không được bao lâu liền có thể trưởng thành đến tứ giai. Gia tộc bên này tốt nhất lưu lại mấy cái phân thân. Then chốt thời điểm, cũng có thể bảo hộ tộc nhân. Ma tộc phân thân khẳng định là muốn mang đi. Này đồ vật lưu tại gia tộc, Một khi bại lộ ra ngoài liền phiền toái. Ma tu phân thân bên trong. Trần Chiêu Nghĩa tinh thông trận pháp. Liêu Dương cùng Nguyễn Sương tinh thông luyện khí. Giữ lại đều có ích. Phương Hổ cùng Diêu Long hai người tu vi thấp. Luyện khí trình độ cũng kém. Mang theo cũng không nhiều trọng dụng chỗ. Có thể lưu tại Chu Loan thủ hạ nghe dùng. Đợi nàng phản hồi huyết ảnh tổng bộ thời điểm. Cũng hào tiếp nhận Sơn Bắc phân bộ cùng Thanh Ly phân bộ. Này hai cái phân bộ quản hạt khu vực. Đều là Vương Đạo Viễn địa bàn. Nếu là huyết ảnh tổng bộ bên kia lại phái người qua tới. Đối gia tộc phát triển cực kỳ bất lợi. Làm hào tính toán phía sau. Vương Đạo Viễn đi tới Chu Loan sở tại dưới mặt đất động phủ. Chu Loan chính tọa tại ghế dựa phía trên ngẩn người. Vương Đạo Viễn hỏi. Đường chủ đại nhân này là như thế nào? Chu Loan thở dài. Ta đã nhanh 4 bách tuế. Ngươi này vừa đi, ít nhất cũng cần chừng 100 năm. Chờ ngươi trở về, ta liền 5 bách tuế trái phải. Vương Đạo Viễn an ủi nói. Chấm, ta sẽ cho ngươi mang ngũ giai linh vật trở về. Chỉ là ngươi có thể đột phá nguyên anh. Liền có 2000 tuổi thọ nguyên. 5 bách tuế cũng bất quá là toàn bộ tuổi thọ 1/4. Cũng liền tương đương với phổ thông người 25 tuổi. Lại nói, ngươi theo ta nơi này nghiền ép trên 100 khỏa chú nhan đan. Còn lo lắng biến lão không thành. Tưởng tượng đến về sau sẽ biến được càng tuổi trẻ. Chu Loan tâm tình lúc ấy liền biến hảo. Vương Đạo Viễn tiếp tục nói ra. Ta tính toán lưu lại 2 cái kim đan ma tu phân thân. Cung cấp ngươi khu xử. Phía trước tọa trấn Sơn Bắc phân bộ Thôi Minh. Cùng tọa trấn Thanh Ly phân bộ Tiền Phong. Đã không có cái gì dùng. Ta đi phía trước sẽ an bài 2 cái phân thân. Tọa trấn 2 cái phân bộ. Cứ như vậy. Về sau ngươi phản hồi huyết ảnh tổng bộ. Cũng có người có thể coi chừng này 2 cái phân bộ. Trong đó có một cái tên là Phương Hồ. Từ phủ dị tượng cũng là hổ loại. Vừa vặn có thể giả mạo ta. Chu Loan gật đầu. Ngươi đi an bài liền hảo. Một tháng phía sau. Vương Đạo Viễn đem Phương Hồ an bài tại Sơn Bắc Phường Thị. Diêu Long an bài tại Thanh Ly Phường Thị. Phân thân Thôi Minh cùng Tiền Phong phân hồn. Thì bị thu trở về. Về sau đến Thất Tinh Hải tu tiên giới. Khó tránh khỏi còn muốn đem mặt khác tu sĩ luyện chế thành phân thân. Phân thân tổng số không thể vượt qua 10 cái. Giữ lại 2 cái tử phủ phân thân chiếm dụng danh ngạch. Thật sự quá lãng phí. Lôi Viêm chân nhân cũng đem 2 cái hắc dực ma xí bàng. Luyện chế thành hắc ma bào. Nửa bước nguyên anh tu vi hắc dực ma xí bàng. Có thể giấu giếm được bình thường nguyên anh hậu kỳ tu sĩ dò xét. Có này đồ vật, về sau gặp được nguyên anh tu sĩ. Cũng có một cái bảo mệnh thủ đoạn. Từ sư tôn chỗ đó cầm đến hắc ma bào phía sau. Hắn trở lại dưới mặt đất động phủ. Đem phía trước cái kia một kiện hắc ma bào giao cho Chu Loan. Đường chủ đại nhân, này kiện hắc ma bào ngươi lưu lại. Có này đồ vật, tại Bắc Uyên tu tiên giới không có mấy người có thể phát hiện ngươi tung tích. Nếu là ở ta phản hồi phía trước, ngươi bị điều hồi tổng bộ, hành sự cũng không muốn quá mức cấp tiến, lấy bảo toàn chính mình vì yếu, chờ ta trở về, trực tiếp cường bức huyết ảnh phụng ngươi vì chủ. Chu Loan gật đầu, yên tâm a, ta biết rõ phân tắc, có nguy hiểm liền lộ ra sư tôn thân phận, từ ra cái kia bang nhân cũng không dám động ta, đảo là ngươi. Lần đi Thất Tinh Hải tu tiên giới cái gì nguy hiểm đều có thể sẽ đụng phải. Dù là không thể đột phá nguyên anh cũng không có cái gì đáng ngại. Nhất định muốn bảo trụ tính mệnh. Vương Đạo Viễn ly khai dưới mặt đất động phủ. Đi tới Ngọc Tuyền Phong trên đỉnh núi. Cùng tộc nhân cáo biệt. Hắn hướng Vương Chí An cùng Vương Thủ Nghiệp chắp tay nói. Ngũ thúc công, thập nhị thúc, ta đi phía sau. Minh thần liền giao cho các ngươi chiếu cố. Hắn là Thanh Ly quận vương. Nhưng cũng là chúng ta vương gia hậu bối. Nếu là có không đúng địa phương. Các ngươi tẫn quản giáo huấn. Ngũ thúc công cười nói. Đạo Viễn yên tâm, Minh Thần biết rõ nặng nhẹ, có cái gì khó xử, ta cùng thủ nghiệp hội tận lực giúp đỡ. Lại hướng Vương Minh Thần giao đãi vài câu, đem Thái Ất Kiếm Tông khách khanh trưởng lão lệnh bài giao cho hắn. Về sau gia tộc bên này có người đi lên kiếm tu chi lộ, có thể bằng này lệnh bài, đi đến Thái Ất Kiếm Tông, tham ngộ Thái Ất Thần Kiếm Đồ nguyên bản, cùng mọi người cáo biệt phía sau, khống chế tứ giai trung phẩm phi hành chiến thuyền, hướng nam mà đi. Hắn muốn ra ngoài đi xa sự tình, đã sớm truyền ra ngoài, căn bản giấu giếm không trụ người, lén lút mà đi, ngược lại hội nhượng người cảm thấy chột dạ. Sư tôn tạm thời lưu tại Ngọc Tuyền Phong, lão đệ cũng bị điều đến Tam Hà Phường Thị, trông coi thần binh các sản nghiệp, lại tăng thêm tứ đại tông môn che chở vương gia hứa hẹn. Cũng không có cần thiết sợ hãi cái gì. Phi hành chiến thuyền một đường nghênh ngang mà đi tới Vạn Xuyên Phường Thị. Sau đó lại theo Vạn Xuyên Hà, một đường hướng đông mà đi. Chiến thuyền xử nhập Vạn Xuyên Hà cốc. Hà lưu đột nhiên thu hẹp. Hai bờ trên núi thỉnh thoảng truyền ra yêu thú hống khiếu thanh. Vương Đạo Viễn tế ra bạch hổ nhận. Không chút nào thu liễm sát phạt chi khí. Thú hống thanh lúc ấy liền thu liễm. Toàn bộ Vạn Xuyên Hà cốc, đông tây thẳng tắp chiều dài cũng có hơn một vạn dặm. Bất quá, nơi này lộ tuyến cực kỳ khúc chiết. Vương Đạo Viễn bay hơn ba canh giờ, mới ra Vạn Xuyên Hà cốc, đi tới Lâm Hải Châu, cách Trương.